LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1928, chương 1931, báo thù chính thức bắt đầu. Vì sao? Dựa vào cái gì? Tô Minh lời vừa mới dứt, Long Thần cùng Vô Song hai người bọn hắn không hẹn mà cùng đều lên tiếng, đặc biệt là Vô Song, một bộ đối với Tô Minh rất có ý kiến bộ dáng. Nghe Tô Minh cái miệng này chọc tức, vậy mà không muốn mang nàng, mang một mỹ nữ đi tha hương nơi đất khách quê người chấp hành nhiệm vụ. Có cùng một chỗ cơ hội, cô nam quả nữ cùng một chỗ. Nghĩ một hồi cảm giác vẫn rất kích thích. Bất quá Tô Minh bây giờ lại không ý nghĩ kia. Chuyến này là vì báo thù đi. Tất nhiên không biết rất nhẹ nhàng. Nghe Long Thần khẩu khí của bọn hắn, cái kia tổ chức thần bí tựa hồ vô cùng cường đại, liền Tô Minh đều không niềm tin tuyệt đối. Mà Vô Song thực lực cùng Tô Minh chênh lệch có chút xa, Tô Minh mang nàng cũng sẽ không có quá lớn trợ giúp. Tương phản có thể sẽ trở thành Tô Minh gánh vác. Đương nhiên còn có một cái tiểu nguyên nhân, đó là Vô Song nữ nhân này quá lạnh. Đi cùng với nàng nếu như thời gian đợi quá lâu, Tô Minh sợ hãi người này sẽ đem mình bức cho điên. Còn là tự mình một người thuận tiện chút, Tô Minh vẻn vẹn nói đơn giản mấy chữ mà thôi. Lần này so sánh nguy hiểm, để cho ta một người đi thôi. Tính thực gặp nguy hiểm gì, ta cũng hoàn toàn chắc chắn bảo trụ tính mạng của mình. Lời nói đến chỗ này phần đã vô cùng rõ ràng. Hết lần này tới lần khác Vô Song cũng là một cái lòng tự trọng so sánh cường đại người. Nghe hiểu Tô Minh ý tứ trong lời nói sau khi, liền trực tiếp mở miệng nói ra, Long Thần, để cho một mình hắn đi thôi. Ta không đi. Tốt, Tô Minh ngươi đi một mình có thể. Bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta. An toàn đệ nhất, tính không có cách nào thành công báo thù, cũng được bản thân an toàn trở về. Nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì, hung lang hắn tại Thiên Đô không biết an tâm. Long Thần sắc mặt thoạt nhìn dị thường nghiêm túc, thậm chí thân khí thế cũng không giống nhau. Tô Minh là lập tức gật đầu, thành khẩn nói ra, yên tâm, ta lòng có số. Vô Song ngươi đi đem tư liệu cho lấy tới, ta đem cái này X tổ chức giới thiệu cho ngươi một chút, ngươi sau khi xem lại tính toán sau. Long Thần hẳn là mệt mỏi, lúc nói chuyện lần nữa ngồi xuống. Cái này X tổ chức rốt cuộc có bao nhiêu năm lịch sử, chúng ta cũng không thể nào khảo chứng. Bất quá nghe nói bọn họ từ thế kỷ bắt đầu tồn tại, là một cái tổ chức rất đáng sợ. Bọn họ cùng chúng ta Long Hồn tổ chức có một chút giống, phía dưới đều có thật nhiều năng nhân dị sĩ, người lợi hại rất nhiều. Đương nhiên hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn siêu việt Long Hồn. Hơn 10 năm trước Long Hồn cường thịnh thời điểm, từng theo bọn họ giao thủ qua nhiều lần. Ta lúc ấy đem bọn hắn đánh rất thảm, cũng là lúc kia đại gia cựu oán kết. Long Thần tiếp tục nói, bất quá có một chút bất đồng chính là, bọn họ không nghe theo tại bất luận kẻ nào, thậm chí ngay cả quốc thủ lĩnh đều bắt bọn hắn không biện pháp gì. Bọn họ có ý chí của mình, chỉ nghe từ tại bọn hắn tổ chức vương. Cái này vương cũng là X tổ chức cường đại nhất nam nhân, người nhất định phải chú ý hắn, tận khả năng chớ cùng hắn chạm mặt, nếu không ngươi không nhất định có thể chạy thoát. Trừ cái đó ra, ở cái này vương phía dưới có 12 đại hộ pháp, cũng vô cùng cường đại. Chủ phải chú ý là những người này. Những người khác đối với ngươi mà nói, nên cùng con tôm nhỏ là không sai biệt lắm. Nghe như vậy nửa ngày, Tô Minh nhẹ gật đầu. Đại khái biết, cái tổ chức này thoạt nhìn tuyệt đối không đơn giản. Cái này thứ gì hộ pháp loại hình, Tô Minh cũng không phải quá quan tâm. Dù sao còn không có chân chính nhìn thấy đây, cũng không rõ ràng đến cùng bọn họ là cảnh giới gì. Không có khái niệm liền không có gì sợ hãi. Chân chính để cho Tô Minh nhớ, vẫn là bọn hắn lịch sử. Từ thế kỷ bắt đầu, cái tổ chức này tồn tại. Đây là có nội tình tổ chức, đồng dạng có nội tình đồ vật, đều không thể khinh thường. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không rõ ràng, nó có thể bộc phát ra năng lượng gì đến. Nhất định phải cẩn thận mới được. Nói như vậy nửa ngày, Người đến nói cho ta biết một lần. Bọn họ đến cùng ở nơi nào nha? Cái tổ chức kia. Tô Minh nhịn không được liền mở miệng nói một câu. Cái này mẹ kiếp kéo thời gian lâu như vậy. Tổng là nói cái kia X tổ chức rốt cuộc có bao nhiêu nghiêu bức. Thế nhưng là không nói đến vấn đề mấu chốt. Cái này ta cũng không rõ ràng. Trước mắt còn không có điều tra đến. Dù sao chỉ biết, cái tổ chức này là một mực tại quốc. Long thần rất bình tĩnh nói một câu. Cái gì? Mà Tô Minh đã hoàn toàn sợ ngây người. Trong lòng tự nhủ ngươi nha không biết đang nói đùa đi. Quốc có thể là phi thường lớn. Hoa Hạ không nhỏ hơn bao nhiêu. Đều là đang thế giới quốc thổ diện tích có thể xếp hạng trước mấy tên quốc gia. Tại quốc, phạm vi này thực sự quá lớn. Chẳng lẽ để cho Tô Minh bản thân đi quốc chẳng có mục đích tìm. Cái này quá vớ vẩn một chút. Tô Minh đau chứng nói ra. Ngươi sẽ không ở nói đùa ta đi. Không rõ ràng người ở đâu. Ta làm như thế nào tìm. Cái này thật không phải tại đùa giỡn với ngươi. Giống X loại này thần bí tổ chức. Rất ít xuất hiện ở công chúng tầm mắt. Muốn tra được vị trí của bọn hắn. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Giống bọn họ đến châu Á. Muốn tra được chúng ta long hồn vị trí. Vậy cũng là không thể nào. Long thần nói vẫn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngoặc kép chấm. Chấm ngoặc kép. Đi quốc chấp hành nhiệm vụ. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi tìm. Độ khó là phi thường lớn. Ngươi có thể nghĩ thông suốt. Long thần một bộ hù dọa Tô Minh dáng vẻ. Bất quá cũng không có chân chính hù dọa đến Tô Minh. Muốn cho Tô Minh biết khó mà lui. Cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Chuyện này mặc dù phiền toái một chút. Bất quá cũng không phải không có cách nào. Đừng quên Tô Minh tại quốc. Còn có Benjamin gia tộc như vậy cái quan hệ ở đây. Benjamin gia tộc tại Tây Phương bên kia đồng dạng nghiêu bức. Cũng là mấy trăm năm lịch sử đại gia tộc. Tình báo đoán chừng vô cùng lợi hại. Nhất định sẽ có phương diện này tin tức. Đến lúc đó tìm Benjamin giúp một chút là. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Được, cái kia ta trước đi qua rồi nói sau. Phiền phức đi giúp ta nhất định một lần gần nhất đi quốc vé máy bay. Càng sớm càng tốt. Hệ thống nhiệm vụ đều có thời gian quy định. Tổng cộng chỉ có thời gian nửa tháng. Còn không có chân chính hiểu rõ X tổ chức chân diện mục đây. Tô Minh cũng không thể dễ dàng lãng phí thời gian. Loại chuyện này giao cho Bạch Hoa đi làm có thể. Hắn so sánh lành nghề. Tô Minh hộ chiếu những vật này. Vẫn luôn là đặt ở hệ thống trong không gian. Lấy ra có thể sử dụng. Cũng so với phương tiện. Bạch Hoa trực tiếp mở máy vi tính ra. Hiện tại mua vé loại chuyện này. Tại có thể làm được. Bạch Hoa mở miệng nói ra. Tô Minh, hôm nay đã không máy bay. Gần đây ban một cũng là tại trời vừa rạng sáng nhiều. Tốt, cái kia, tìm gần đây mua là. Tô Minh trực tiếp gật đầu nói một câu. Muộn đám người ăn bữa cơm. Có thể là cảm giác Tô Minh muốn đi quốc. Lần này đi hung hiểm vạn phần. Lòng có thay Tô Minh lo lắng tâm tình tại. Sở dĩ một bữa cơm ăn cũng không tính nhiều ác liệt. Ban đêm là Bạch Hoa đưa Tô Minh đi phi trường. Lên tiến về quốc máy bay sau khi. Tô Minh rõ ràng. Lần này báo thù hành động chính thức bắt đầu rồi. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.